Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, nghi thức. Ba canh cầu nguyệt phiếu, không biết tên lữ điếm, gian phòng bên trong, bốn phía sớm đã nghiêm mật bố trí, phong tỏa dị thường cùng linh tính tiết lộ, linh hỏa ánh sáng lấp lánh, cùng bóng mờ cùng múa. Phảng phất như thủy triều lúc phồng lúc tiêu. Bình thường cái bàn bên trên lúc này che kín đủ loại linh tính tài liệu. Sauru vẻ mặt trang nghiêm, chằm chằm lên trước mặt bùng cháy đoạt mặt người chi mặt. Này chủng linh thể không tính đặc biệt cường đại, nhưng hết sức giảo hoạt, rất khó phát hiện, lại càng không cần phải nói đánh giết. Lần này có thể thu được hai phần tài liệu, hoàn toàn là dựa vào chính mình tràn giá thu mua, vì thế còn bại lộ không ít thứ. Bất quá, một phần thật tàng bảo đồ, đủ để hấp dẫn những đại thế lực kia động thủ a. Sauru khóe miệng hơi câu lên, đây chính là hắn hy vọng lấy được hiệu quả. Chờ đến ngày thứ hai, mặt trời dần dần bay lên thời điểm, trong tay hắn đã nhiều một tấm giống như mặt nạ da người một dạng đồ vật. Thần kỳ vật phẩm đoạt mặt người mặt cỗ, may mắn mua hai phần tài liệu, ngày hôm qua luyện chế thật thất bại một lần. Sauru nhìn trên tay còn sót lại thành phẩm, một chút lưỡng lự, liền đem nó thiếp ở trên mặt. Đoạt mặt người mặt nạ xúc cảm mát lạnh, cũng không bực mình, ngược lại tựa hồ hóa vì da của mình, mang theo cảm giác rất thoải mái. Không chỉ như thế, Sauru đi vào một mặt kính chạm đất trước, đem chính mình ngũ quan giống như đất dẻo cao su một dạng tùy ý bóp lấy. Quả nhiên, gia nhập đoạt mặt người đặc tính về sau, mới cải tạo mặt nạ có được có khả năng dịch dung đặc tính. Chỉ là hiệu quả có cực hạn. Điểm thứ nhất, đương nhiên là chỉ có thể đổi khuôn mặt, thân cao thân thể cái gì hoàn toàn không có cách nào. Điểm thứ hai, liền là cải biến có cực hạn, này mặt nạ tính năng rất kỳ quái, giống như trên mặt nhiều hạn định phân lượng da cùng thịt. Có thể tùy ý lựa chọn thêm tại gương mặt hoặc là mũi, mí mắt chờ khí quan lên. Thế nhưng, tổng số tiêu hao sạch, liền bất lực, một bộ phận nổi bật, một bộ phận liền sẽ giảm bớt. Ngay cả như vậy, cũng có thể để cho ta biến thành người thứ hai. Giấu kín năng lực tăng vọt, nếu như phối hợp người du đãng năng lực, hoàn toàn liền là một cái không thể tưởng tượng nổi thích khách. Sauru tính tương đối hài lòng, đột nhiên, ý niệm trong lòng khẽ động, đem cái mũi của mình kéo dài, miệng trở lên màu da biến hóa, toát ra trơn bóng màu bạc. Trong chốc lát, hắn thật giống như mang theo trước đó, quả chi che mặt, một dạng. Không sai, về sau vẫn là gọi ngươi, quả chi che mặt, đi. Đáng tiếc là nhị đại, sơ đại mặt nạ, tài liệu bình thường, ngăn cản một lần công kích sau liền hư hại. Nhưng đời thứ hai quả chi che mặt, mặc dù hy sinh lực phòng ngự, ngụy trang năng lực lại bị tăng phúc đến cực hạn. Đối với Sauru mà nói, đây là hữu dụng hơn năng lực, cục đã bố trí xuống. Cũng không biết yên tĩnh trong rừng rậm, khả năng hấp dẫn tới nhiều ít tham lam xài lang rồi. Sauru thu thập xong, kéo màn cửa sổ ra, nhìn yên tĩnh rừng rậm phương hướng, cười không nói, liên bang Tây Bộ, Hắc Tử Xã, phân bộ, màu xanh sẫm ánh nến bùng cháy, khiến cho bốn phía đều dính dáng tới thảm bích sắc ánh sáng. Rất nhiều hắc ảnh phản chiếu tại bức tường phía trên, phảng phất vô số yêu ma vươn tay cánh tay khiêu vũ. Hàng loạt hắc tử đồ khoác lên áo bào đen, cầm trong tay đủ loại nghi thức dụng cụ, tại một cái dưới tế đàn mặt lễ bái, trong miệng lầm bầm khác biệt nói mớ. Cả tòa tế đàn dùng hắc diệu thạch làm chủ thể xây dựng mà thành, trên đó trải rộng phức tạp huyền bí ký hiệu. Mỗi một cái đều tựa hồ ẩn chứa vô cùng vô tận bí mật, đáng giá người đầu nhập suốt đời tinh lực nghiên cứu. Xã trưởng, Một tên tế tự cung kính tại Hắc Tử xã xã trưởng trước mặt hành lễ. Nghi thức đã chuẩn bị thỏa, thánh nữ cũng hoàn thành giai đoạn trước chuẩn bị. Rất tốt, bắt đầu đi. Lão giả bộ dáng xã trưởng gật gật đầu, mang lên trên một tấm đen kịt mặt nạ. Này mặt nạ mặt ngoài có rất nhiều tà mị hoa văn. Ở giữa trán vị trí, càng là có một vòng trăng tròn. Hắn vuốt ve mặt nạ, lạnh nhạt mở rộng hai tay, tự động liền có tín đồ, vì hắn phủ thêm tinh mỹ phức tạp tế tự pháp bào. Một chùm không biết từ đâu mà đến ánh trăng, bỗng nhiên chiếu khắp toàn bộ bí cảnh. Hàng loạt hắc tử đồ nhìn thấy một màn này, trong đôi mắt vẻ cuồng nhiệt càng thêm nồng đậm, lớn tiếng cầu nguyện, từ lần trước thu hoạch được áo thuật chi linh hậu. Chủ ta nguyện nữ sĩ thức tỉnh tiến trình một mực tại tăng tốc. Hắc tử xã xã trưởng nhìn thấy một màn này, không khỏi phi thường hài lòng. Hắn từng bước một, đi đến tế đàn, đi vào đỉnh cao nhất. Chỉ thấy tại tế đàn ở giữa, rõ ràng là một tòa quan tài kiếng. Một vị chỉ mặc làm bào, khuôn mặt đẹp đẽ vô cùng, làn da vô cùng mịn màng. Phảng phất búp bê tuyệt sắc thiếu nữ, đang bình tĩnh nằm ở trong đó, hai mắt nhắm nghiền, nàng đương nhiên là Beatrice, chân chính thần linh vật dẫn, cần tối thiểu truyền thuyết đẳng cấp thân thể cùng siêu phàm lực lượng. Hắc tử xã xã trưởng nhìn một màn này, lúc này Beatrice dĩ nhiên không có đi đến cái kia tiêu chuẩn, nàng đang tiến hành, rõ ràng là đột phá tứ giai đại sư cấp nghi thức. Mặt trăng là tử vong chúa tể, chủ ta nắm giữ tử vong quyền lực chuôi, nghĩ muốn tới gần chủ ta, nhất định phải tiếp nhận tử vong, lại từ trong tử vong trở về, trở thành kẻ bất tử. Lão giả dùng vịnh ngâm ngữ điệu, đọc lên thần bí chú văn, dùng mặt trăng danh nghĩa, sống lại đi. Trước đó Beatrice chỉ là trong lúc vô tình làm ra một bộ thi cơ. Theo trên bản chất mà nói, vẫn là bộ thi thể dù cho có chút ý thức, có thể hoạt động, thậm chí nắm giữ siêu phàm lực lượng. Mà nghề nghiệp của nàng con đường, liền là từng bước một nghịch chuyển sinh tử. Đến tầng thứ tư, đại sư cấp thời điểm, liền nhất định phải mượn nhờ nghi thức, nhường thân thể này hoàn toàn phục sinh. Ủng tim có đập, nhiệt độ chờ người sống đều có năng lực, chỉ có như ấy mới có thể chân chính xem như kẻ bất tử. Ca ngợi chủ ta, tại rất nhiều tà giáo đồ cuồng nhiệt cúng bái bên trong, sớm đã chuẩn bị xong tế phẩm bị hàng loạt đồ sát. Từng tia huyết dịch, dọc theo hoa văn leo lên, không lâu liền chiếm cứ cả tòa tế đàn. Tại trong quan tài kiếng thiếu nữ, giống như thu nạp cả tòa tế đàn tơ máu, thân thể hơi trở nên hơi mờ. Có thể thấy từng tia huyết dịch tại trong mạch máu chảy xuôi, để cho nàng màu da mang lên chút khỏe mạnh hoa hồng đỏ. Phanh phanh, phanh phanh, các nơi huyết dịch hội tụ, sau cùng, trái tim của nàng hùng hồn bắt đầu nhảy lên. Một bước này đạt thành, liền đại biểu cho Beatrice chân chính theo một bộ tử thi biến thành người sống. Triệt để nghịch chuyển sinh tử, các hạng thân thể cơ năng, liền nguyên bản mất đi sinh dục năng lực, đều triệt để trở về. Nàng lúc này, không hề nghi ngờ, liền là một người sống. Đây là liền quang minh nữ thần giáo hội thánh thủy đều không thể tổn thương một cái trạng thái. Bởi vì nàng tính chất đã hoàn toàn thay đổi, nghịch chuyển sinh tử, đây là chủ ta kỳ tích a. Hắc tử xã xã trưởng nhìn Beatrice chậm rãi đứng dậy, không khỏi hơi cúi đầu biểu thị kính ý. Đây không phải đối nàng, mà là đối với nàng sắp trở thành nữ thần vật chứa. Chuẩn bị cho ta một cái phòng. Beatrice dùng linh hoạt kỳ ảo mà không mang theo một tia chất bẩn thanh âm nói. 3 ngày sau đó, ta sẽ triệt để củng cố lúc này trạng thái, đồng thời chú giết cái kia làm bẩn ta tinh thần tội đồ. Cho dù là chủ phó khế ước, một khi chênh lệch quá lớn, vẫn là có khả năng bị lật bàn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,